Long Phù, chương 1107, vĩnh cửu không rời khỏi sàn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác của ngươi là đúng, tân thế giới đã thành mọc ra ý chí của chính mình, cái ý này chí cường tráng đại phát triển, không muốn thuận theo ta, liền hắn bắt đầu chọn chủ giác, ý đồ mượn nhân vật chính sức mạnh, để nó cũng biến thành người, nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tờ. Cổ Trần Sa rất bình tĩnh nói, tựa hồ đã sớm dự liệu được loại chuyện như vậy phát sinh. Bất kể là tân thế giới ý chí, vẫn là thế giới cũ ý chí, cũng không tính là chân chính người, sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ đến đâu, cũng không có mình tâm, cũng chính là khuyết thiếu tấn thăng không gian. Vì lẽ đó bọn họ muốn tuyển chọn bồi dưỡng chủ giác, mượn chủ giác khiến được bản thân thành là chân chính người ủng có tâm linh. Thế giới cũ ý chí như vậy, tân thế giới ý chí cũng là như thế. Thực sự là nhi tử lớn hơn, phản bội. Lâu Bái Nguyệt nói, vậy nếu như là như vậy, chúng ta ở tại mới bên trong thế giới cũng không phải hết sức an toàn, ta cảm thấy tân thế giới đối với ta có một ít địch ý, không đáng kể, tân thế giới ta hoàn toàn có thể triệt để áp chế, hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng là ta sáng lập, đương nhiên nên phòng bị nên là phải phòng bị. Cổ Trần Sa tính toán trong chốc lát, nó nếu cũng bắt đầu chọn chủ giác vậy thì có thể là cục diện càng thêm phức tạp, càng như vậy ta càng là thú vị. Ta phi hữu vô bất hủ, căn cơ càng là hùng hồn thận trọng thâm hậu. Nhìn hắn có thể chọn lựa ra một ít gì chủ giác. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như thế giới cũ chủ giác cuối cùng chọn lựa ra, tân thế giới chủ giác cũng chọn lựa ra, hai người bọn họ tranh đấu, chúng ta nên đi nơi nào? Chúng ta liền chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại, lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng vẫn là muốn biến thành một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi, cùng ta tới quyết đấu. Cổ Trần Sa nói, theo vận mệnh trôi qua cùng biến hóa, cái này chủ giác sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng ta lấy được số liệu cũng càng ngày sẽ càng nhiều, vừa nãy tân thế giới chọn lựa một cái chủ giác được tuyển chọn đường xuyên thời điểm, ta phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu lần thứ hai nhiều đi ra một ít căn cơ, không sai, không sai. Cổ Trần Sa mặt nở nụ cười. Chuyện thật có thú, dĩ vãng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, coi như là lại ánh sáng vạn trượng nhân vật, theo thời gian trôi đi, vẫn là muốn lui ra vũ đài lịch sử, để người mới đến triển khai trả thù, nhưng là thời đại thay đổi, hết thảy đều thay đổi, chúng ta không biết rời khỏi sàn diễn. Lâu Bái Nguyệt trong giọng nói có chút hưng phấn, vĩnh cửu không rời khỏi sàn diễn. Cổ Trần Sa gật đầu, đây mới là có ý địa phương, ta hiện tại cần phải làm là cái gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi, cái gì đều không cần làm, quan sát các loại nhân vật chính trưởng thành, còn có bọn họ chiến đấu, thu thập đa nguyên vũ trụ các loại tri thức ngưng tụ thành khuôn mẫu. Cổ Trần Sa nói, cũng là vô bất hủ cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp, ta hiện tại đã bắt đầu phân chia, vô bất hủ cảnh giới trong đó mấu chốt nhất cảnh giới chính là đối với có cùng không nhận thức. Có cùng không, còn có cùng không phải không, không phải không phải có, không phải không phải không. Những cảnh giới này từng tầng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tổng kết một hồi, vô bất hủ cấp độ, bắt đầu là không, sau đó chính là không có cảnh TSBJA giới, sau đó chính là không phải không cảnh giới, sau đó là không phải cũng có cảnh, sau đó chính là không phải không phải không, thứ yếu chính là không phải không phải có, cuối cùng chính là không phải có không cảnh giới. Cái cảnh giới này cấp độ ta hiểu được. Lâu Bái Nguyệt nói, hiện tại bên trong đất trời, vô bất hủ cảnh giới người kỳ thực cũng chỉ mấy cái như vậy, người ta, Gia Cát Nha, Văn Hồng, còn có vô vô tiên sinh, vô tâm, vô vi, vô tưởng, mặt khác chính là Chu Dương, Lão Tứ. Còn cái kia Ngụy Gia trên thực tế vẫn không tính là, hắn chỉ là cùng Trung Nguyên vũ trụ kết hợp thời điểm, mới là vô bất hủ cảnh giới, rời đi Trung Nguyên vũ trụ, vẫn là thiên đạo cảnh giới đỉnh cao, bất quá hắn cần phải sớm muộn sẽ thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Tiếp đó, vô bất hủ cảnh giới người càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ Trần Sa nói, tiếp theo cái thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới người cần phải là người của chúng ta, võ thánh gần như cũng mau muốn tấn thăng. Võ thánh nguyên lai tiến về phía trước thái võ vũ trụ bên trong tìm kiếm cơ duyên. Hắn thậm chí là ở hậu trường thao túng toàn bộ thái võ vũ trụ, đem võ đạo tinh hoa triệt để phân tích gây dựng lại, mượn thái võ vũ trụ bản nguyên ý chí, thêm vào vô số chúng sinh đối với võ kinh nghiệm, cuối cùng hội tụ một thể, đem võ đạo thăng hoa, khiến được mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước vào vô bất hủ cảnh giới. Nhưng là tứ giới kết hợp cắt đứt võ thánh tiến trình, để võ thánh vượt cửa ải kẹt ở đó. Bất quá võ thánh cũng không có bất kỳ nhụt chí, hắn lựa chọn lưu tại cũ bên trong thế giới, vẫn là tiến hành võ học nghiên cứu. Vào lúc này, Võ Thánh ở thế giới cũ một chỗ địa phương, nơi này là trong núi Phúc Địa, nội địa nơi sâu xa, là một đoàn ý chí võ đạo tạo thành ánh sáng, sau đó không ngừng mà vặn vẹo, ở Võ Thánh trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo phù lục này phù lục bên trong, như hằng các số lượng phù văn chảy xuôi, nếu như phóng đại ngàn vạn ức lần, liền sẽ phát hiện này chút nhất là thật nhỏ phù văn, là từng cái hình người, cái này hình người đang diễn luyện các loại võ đạo. Bất kỳ văn minh, đều có võ đạo tồn tại, võ đạo không là đơn thuần chiêu thức công kích cường tráng thủ đoạn, mà là tất cả văn minh tiến hóa con đường. Tất cả có văn minh địa phương, thì có võ đạo. Võ Thánh trước sau kiên trì cái lý niệm này. Hắn võ đạo bao hàm tất cả biến hóa. Ầm ầm, ở trên đỉnh đầu hắn, phù văn kia tính toán càng ngày càng hoàn toàn, thậm chí là thế giới cũ đều không ngăn cản được hắn võ đạo thôi diễn. Này phù lục chính là hắn hết thảy ý chí võ đạo ngưng tụ thành võ bản nguyên, võ chân lý, võ chi thần thông căn bản. Ngưng tụ thành công, vô bất hủ cấp bậc võ đạo phù lục. Võ Thánh mở hai mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu đạo bùa kia bùa chú tất cả tinh khí thần đều rót vào trong đó. Nhất thời vô bất hủ cấp bậc sức mạnh bắt đầu khuếch tán từ phù lục bên trong tàn mát ra truyền vào trong người hắn. Bất quá chỉ là thời khắc này, hắn tấn thăng làm vô bất hủ khí tức tựa hồ là đưa tới nào đó loại vĩ đại tồn tại chú ý ầm ầm. Ở xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều lôi đình thiểm điện, này chút lôi đình thiểm điện cũng không phải thật sự là sấm sét mà là từng đạo kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ta ở này cũ bên trong thế giới thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, thế giới cũ ý chí thì sẽ hạ xuống kiếp số, đây chính là thiên kiếp, bất quá ta dùng võ nói toạc ra diệt tất cả cho dù là thế giới cũ cũng phải bị ta nát tan. Võ Thánh đứng thẳng lên, song quyền nắm chặt, Võ Thánh cái kia thân hình cao lớn tựa hồ là có thể chống đỡ thiên địa tất cả sống lưng, hắn giống như cột chống trời, đột nhiên đánh tới ngàn tỷ quyền, mỗi một đấm xuất ra đi, đều đem tất cả kiếp số đều nát tan. Mặc kệ cái gì kiếp số, biến hóa gì đó, nhân quả gì, cái gì vận mệnh, cái gì tạo vật, cái gì bất hủ, đều ở đây quyền pháp của hắn bên dưới nát tan, lại cũng tụ lại không nổi. Không sai, Võ Thánh, bất chu lục trầm, cũ mới luân phiên, kiếp nạn song toàn, ngươi tiếp ta một chiêu. Trong chớp mắt tất cả kiếp số đều dừng lại, thay vào đó là một người ngưng tụ ra hiện, cái này người chính là thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên cái bóng, vào lúc này Cổ Đạp Tiên chân đạp hư không, bắt đầu là chắp hai tay sau lưng, theo khí thế áp bức mà đến quyền của hắn cũng xuất hiện, từ hư không đến trong hiện thật đem không thể tồn đang biến hóa vì là khả năng, đem trong hiện thật chân chính tồn ở biến hóa thành hư vô lý tưởng. Quyền cướp lấy bên trong đất trời tất cả tạo hóa, tất cả sinh cơ, tất cả linh hồn, hết thảy có không đồ vật. Được, Võ Thánh nhìn một quyền này thế tới, căn bản không có sợ hãi chút nào, sâu trong nội tâm của hắn đã là vĩnh hằng bất động thật ta như một, hắn không phải là Chu Dương, Ngụy gia những người này, đầu cơ trục lợi thành vô bất hủ cảnh giới, hắn chính là võ đạo bên trong chân chính chí tôn, dựa vào sức mạnh của chính mình, khai sáng võ đạo thịnh thế. Võ Thánh đồng dạng đem ngàn tỷ vạn quyền pháp thúc đẩy ra đi trực tiếp đạt đến Cổ Đạp Tiên trước mặt. Hai đại sức mạnh trong chiến đấu, ở trong chớp mắt nơi này không gian hoàn toàn phai mờ. Võ Thánh trên đỉnh đầu phù lục bị một hồi đánh tan, biến thành một đạo lưu quang, không biết bay đi nơi nào, nhưng là thân thể của hắn đứng thẳng được thẳng tắp không có chút nào uốn lượn tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể ép sụp sống lưng của hắn xương. Ở cú đấm này phía sau, cái kia Cổ Đạp Tiên cái bóng cũng tiêu tan, tựa hồ cái cuối cùng kiếp số cứ như thế trôi qua. Kiếp số qua đi, Cổ Trần Sa xuất hiện, hắn nhìn Võ Thánh, chúc mừng, ngươi rốt cục bước chân vào vô bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc ta thiên tân vạn khổ ngưng tụ cái kia võ đạo chí cao phù lục ở trong kiếp số nát tan, còn sót lại võ đạo tinh hoa cũng không biết chảy xuôi đến đi nơi nào. Võ Thánh thở dài nói, đây là thế giới cũ ý chí đang giở trò, ngươi đến cái kia võ đạo phù lục không phải chuyện nhỏ, trong đó ngưng tụ võ đạo bản nguyên nhất một vài thứ cho dù là bị người bình thường thu được, hắn cũng có thể một bước lên trời, so với lúc trước Pháp Vô Tiên ngưng tụ hồ lô kia càng phải lợi hại hơn nhiều. Liền xem ai có thể chiếm được. Cổ Trần Sa nói, bất quá này đối với ngươi mà nói kỳ thực cũng là một cơ hội, này võ đạo phù lục rơi vào rồi trong tay người khác, người kia nhất định là có đại khí số, ngươi thông qua quan sát người này thôi thúc võ đạo phù lục các loại kinh nghiệm có thể tăng lên chính mình vô bất hủ đến cảnh giới. Nói có đạo lý, Võ Thánh trong chớp mắt liền hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chính là không, không chính là có, ở giữa có và không lẫn nhau chuyển hóa, ta mất đi võ đạo phù lục nhưng trên thực tế là chân chính chiếm được võ đạo phù lục, ta chỉ muốn chuyển hóa trong tâm linh một số ý chí, liền có thể lấy làm cho thế giới cũ ý chí lần này tính toán hoàn toàn thất bại. Thế giới cũ ý chí cũng không toán thất bại, Cổ Trần Sa nói, chí ít của ngươi này võ đạo phù lục sẽ rơi xuống một cái chủ giác được tuyển chọn trên người, cái này chủ giác được tuyển chọn sức mạnh có thể nhanh chóng trở thành vô bất hủ cảnh giới. Võ thánh thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, hắn ngưng tụ cái kia võ đạo phù lục xác thực so với lúc trước pháp vô tiên hóa thành chư thiên đệ nhất thần khí, vô bất hủ cấp bậc nuốt chửng hồ lô càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù là người bình thường được phía sau, e sợ thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới cũng không phải là cái gì việc khó. Có thể nói, hiện tại võ thánh cái này phù lục bảo bối cũng đã là trong chư thiên đệ nhất thần khí. Kiện thần khí này đến cùng rơi vào nhà nào, võ thánh chính mình cũng không biết, bởi vì hắn ở trong kiếp số, đã mất đi bảo bối này, thậm chí Cổ Trần Sa cũng không biết bảo bối này sẽ rơi vào trong tay của người nào. Cách chương.